Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Hai thị vệ cầm bia ngắm xuất hiện trước mắt mọi người. Chênh lệch đôi bên không cần hỏi cũng tự có kết quả. Thị vệ cung kính bẩm báo: "Đây là bia của Ngũ hoàng tử, đây là bia của Mộc tiểu công tử." Mọi người thấy kết quả này cũng không ngạc nhiên. Chu Võ Đế cười ha ha. Không tệ, không tệ. Nếu hôm nay trẫm không tận mắt thấy thì chỉ sợ cũng không tin tiểu nhi này lại có tài bắn cung lợi hại đến thế. Người đã thi công danh chưa? Tiểu Mặc Nhi khom người hành lễ với Chu Võ Đế. Rồi ạ, xem ra là đồng sinh. Chu Võ Đế theo bản năng nghĩ vậy. Tiểu Mặc Nhi lắc đầu. Không phải đồng sinh, là tú tài. Lời vừa ra, trường hợp ồn ào phút chốc trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin. Năm nay ngươi bao tuổi? Chu Võ Đế khiếp sợ một lúc rồi mới hỏi. 6 tuổi. Do, đây là Mặc gia xác nhận nhá. Không phải do đổi nữa rồi. 3. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ. Giờ hắn 6 tuổi, vậy chẳng phải 5 tuổi đã có công danh rồi sao? Trời ạ, hắn còn lợi hại hơn cả Lê Thiên Kỳ nữa. Tiểu gia hỏa này đúng là không phải người. Sai sao được, 5 tuổi tú tài, 6 tuổi đã viết thư pháp tốt, kỳ nghệ tinh vi, bắn cung lợi hại, hắn còn gì không biết không? So ra thì Lê Thiên Kỳ cũng không bằng hắn. Hắn mới thực sự là thần đồng. Thật lợi hại, không cao ngạo, không nóng nảy. Một đám lão thần đều nhìn Tiểu Mặc Nhi bằng ánh mắt trìu mến. Hài tử như vậy, ai mà không thích? Lý Ngự Sử thấy Chu Võ Đế vui vẻ, tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Đại Chu trước có bát hoàng tử cơ trí, sau có thần đồng Lê Thiên Kỳ, giờ lại thêm một thần đồng tuyệt thế. Đây là trời cao an bài, chứng tỏ Ngô Hoàng thánh minh nên trời cao mới phù hộ. Mọi người sôi nổi quỳ xuống. Tiểu Mặc Nhi thấy vậy, không khỏi nhích người về phía Bắc Vũ Đường. Tiểu Mặc Nhi không quỳ xuống theo mọi người. Cậu nhìn Phong lão sư và mẫu thân cũng đứng giống cậu, lại nhìn người quỳ đầy đất. Thế là cậu ngó Phong Ly Ngân. Chúc mừng Hoàng thượng, Ngô Hoàng thánh minh, Chu Võ Đế long tâm đại duyệt. Đứng dậy cả đi. Mọi người sôi nổi đứng dậy. Chu Võ Đế nhìn Tiểu Mặc Nhi. Vừa rồi trẫm đồng ý cho ngươi một khen thưởng. Ngươi muốn cái gì? Lời vừa nói ra, không ít người đều lộ vẻ kinh hãi. Hoàng thượng nói vậy là coi trọng Tiểu Mặc Nhi rồi. Tiểu Mặc Nhi giòn tan hỏi. Hoàng thượng, ta thật sự yêu cầu gì cũng được sao? Miệng vàng lời ngọc, Tiểu Mặc Nhi nở nụ cười hồn nhiên. Ta có thể yêu cầu bát hoàng tử ở cùng ta mấy ngày không? Hoa Tử Vân nghe cậu dùng cơ hội tốt nhất vì mình thì nôn nao. Mặc Nhi, Chu Võ Đế nghe vậy thì cười ha ha. Được, Tiểu Mặc Nhi vui sướng quỳ xuống hành lễ. Tạ long ân của Hoàng thượng. Tiểu Mặc Nhi nổi bật. Cậu dùng hành động thực tế nói cho Hoàng thượng. Tử Vân chơi với cậu là lợi chứ không hại. Cũng xem như vả mạnh vào mặt Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương tươi cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại lạnh toát. Yến hội tiếp tục, ca múa tiếp tục, chỉ có Tiểu Mặc Nhi là nhân khí tăng vọt, xem như chính thức tiến vào tầm mắt của thượng tầng Đại Chu. Bỗng, Hoa Tử Vân ngã xuống, miệng phun máu tươi. A, một cung nữ hầu hạ hét toáng lên. Mọi người đều chú ý đến Hoa Tử Vân. Thấy Hoa Tử Vân ngã xuống, khóe môi nhiễm máu, Hiền Phi ngồi trên ghế, lập tức lao xuống, tốc độ của nàng nhanh. Nhưng có người còn nhanh hơn nàng. Ba người Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi lao đến gần Hoa Tử Vân đầu tiên. Chu Võ Đế đứng dậy, nôn nóng hô, mau truyền thái y, người còn lại không ai dám tới gần, tránh dẫn họa vào thân. Bắc Vũ Đường nắm tay Hoa Tử Vân, bắt mạch cho cậu. Phong Ly Ngân chỉ nhìn thoáng qua rồi nói, hắn trúng độc, độc này rất bá đạo, giờ đã lan đến tứ chi. Chờ đến khi độc lan đến lục phủ ngũ tạng, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Đại La Thần Tiên không cứu được, y cứu được. Câu này, Phong Ly Ngân tất nhiên không nói ra. thần thái siêu cấp bình tĩnh cộng thêm ngữ khí đạm mạc. Dường như người sắp bỏ mạng là một người dâu ria. Hiền Phi không bình tĩnh nổi. Người nói chuyện kiểu gì thế? Phong Ly Ngân lạnh nhạt liếc Hiền Phi một cái. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến Hiền Phi nuốt toàn bộ lời muốn nói về bụng. Ánh mắt thật đáng sợ. Khiến nàng không dám đối nghịch với y. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng y. Chu Võ Đế hô với đám người. Mau, mau bảo đám ngự y lăn tới đây. Dù hài tử nào gặp chuyện, người làm phụ thân đều sẽ lo lắng. Đặc biệt là khi hài tử trước mắt còn là hài tử mình coi trọng nhất, thương yêu nhất. Không cần, Bắc Vũ Đường nói, ngự y tới thì muộn rồi. Ta có thể ép độc ra giúp hắn. Hoàng hậu nương nương tuy không biết ai xuống tay, nhưng nàng ta ước gì Hoa Tử Vân chết luôn đi. Cách chương.